Chương 3122, bao trùm cả đời hai. Bắc cung kình thương đập không đứng thẳng, trường bào tung bay, trên thân thể hùng vĩ có một cổ khí thế bể nghệ thiên hạ lan tràn, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đoạn kiếm và những đế giả khác. Bắc cung gia ta đã sớm nói qua, trong 300 năm, ai dám đụng tới Lục gia chính là địch nhân của Bắc cung hoàng tộc ta, hiện tại ta sẽ sửa lại, chỉ cần Bắc cung hoàng tộc ta còn, ai dám đụng tới Lục gia, Bắc cung hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha. Bắc cung kình thương xuất đầu, ánh mắt đám người đoạn kiếm lập tức âm trầm. Chẳng lẽ một Bắc cung hoàng tộc đã có thể cho rằng có thể đối địch với toàn bộ thiên địa minh chúng ta hay sao? Ánh mắt đoạn kiếm âm trầm, nói, ha ha, hay cho một thiên kiếm môn, nếu như một mình Bắc cung hoàng tộc không đủ, tăng thêm độc cô hoàng tộc ta thì sao? Một tiếng cười nhạt vang vọng, một thân ảnh cao ngất lập tức đứng song song với Bắc cung kình thương, khuôn mặt giống như đao khắc, mặc một trường bào màu trắng. Không gian quanh thân người này phảng phất như cứng lại, dường như nhất cử nhất động của người này đều khiến cho thiên địa biến hóa. Một cổ thần hoàng khí cũng lặng lẽ lan tràn ra thiên địa, chính là tộc trưởng Độc Cô Ngạo Vũ của Độc Cô gia. Huống chi thiên đế đại nhân có lệnh, hoàng tộc các ngươi không được tham dự bất cứ chuyện gì trong đại lục, chẳng lẽ hoàng tộc các ngươi định ra tay hay sao? Ánh mắt đoạn kiếm âm trầm, sắc mặt bắt đầu cực kỳ khó coi. Nực cười, Lục Thiếu Du chính là nghĩa tử của đại ca Độc Cô Ngạo Nam ta. Vốn chính là người của Độc Cô hoàng tộc, lại là con rể của Độc Cô Ngạo Vũ ta và Độc Cô hoàng tộc. Chuyện của Lục gia chính là chuyện của chúng ta. Thiên kiếm môn ngươi muốn đụng vào Lục gia, chẳng lẽ ngại mình sống quá dài rồi? Trong ánh mắt lạnh nhạt của Độc Cô Ngạo Vũ có hàn ý lan tràn, không trung như đông cứng lại. Sắc mặt đoạn kiếm và các đế giả thiên đạo minh bắt đầu biến hóa. Độc Cô gia tộc tăng thêm Bắc cung gia tộc đã bắt đầu có trọng lượng hơn. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, Lục Thiếu Du chính là ngoại tôn của ta. Chuyện của Lục gia chính là chuyện của Thanh Long hoàng tộc, ai dám động tới Lục gia, Thanh Long hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha. Long Ngộ hét lớn một tiếng, linh hoàng khí ngập trời phóng ra, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy kiên kỵ. Ai dám động tới Lục gia, Huyền Vũ hoàng tộc ta thề nhất định sẽ san bằng sơn môn của kẻ đó thành bình địa. Không tin thì các ngươi cứ ra tay thử xem. Một đạo thân ảnh già nua của Huyền Vũ hoàng tộc nhảy ra, ánh mắt thâm thúy giống như sao trời, hàn ý lạnh lẽo lan tràn trên không trung. Ha ha, ta với Lục gia cũng có chút quan hệ, nếu như kẻ nào dám động vào Lục gia, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc chúng ta nhất định sẽ không để cho kẻ đó sống khá giả. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc ta dù sao cũng không chịu hạn chế. Trường bào màu tím trên người Tử Hiên lão tổ tung bay, lạnh nhạt nói, sát ý trong mắt lan tràn. Thiên kiếm môn, thiên địa minh quả thực làm càn, Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ bảy, cho dù là một thể với nhân hoàng tộc chúng ta, thân là hoàng tộc há cho các ngươi mạo phạm. Ai dám động tới Lục gia, chính là đụng tới uy nghiêm của nhân hoàng tộc chúng ta. Thái công hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha. Thủy hoàng chi khí lan tràn, một mỹ phụ nhân đạp không đi ra. Mạo phạm nhân hoàng tộc, công tôn hoàng tộc ta cũng muốn nhìn xem kẻ nào dám. Ta cũng muốn biết kẻ nào dám mạo phạm nhân hoàng tộc. Hiên viên hoàng tộc ta cũng muốn biết một chút. Lại một nam một nữ khác đạp không đi lên. Hỏa hoàng khí, phong hoàng khí lan tràn. Từng đạo khí tức tập trung lên trên người đế giả thiên địa minh. Ha ha. Ai dám động tới Lục gia, thánh thủ linh đế đạp lên không trung, ánh mắt trầm xuống, đảo qua đám người thiên địa minh, lạnh nhạt nói. Coi phi linh môn và thánh linh giáo ta không tồn tại sao, ai dám động tay động chân, thánh thủ linh đế dứt lời, hàn băng tôn giả, kim lang đại đế, bạch long đại đế, thánh linh lão tổ, bốn đế giả tề tụ, khí tức phô thiên cái địa lan tràn. Đoạn kiếm, ngươi dám động tay động chân, ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ tan thành mây khói, ha ha. Linh Hạo đại đế cười to, trường bào tung bay, khí tức đã sớm tập trung lên trên người đám người đoạn kiếm. Sưu sưu, Vân Thủy đế tiên cùng với các đế giả của đế đạo minh lúc này tập trung khí tức vào người đoạn kiếm và những đế giả còn lại của thiên địa minh. Thiên địa minh có tổng cộng 11 đế giả, lúc này bị khí tức của 7 đế giả bao phủ, đặc biệt còn có thập đại hoàng tộc cùng với Tử Hiên lão tổ của Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc. Chỉ một thoáng, sắc mặt các đế giả đoạn kiếm, Quân Lăng cùng với những đế giả còn lại trong thiên địa minh vô cùng khó coi. Bọn họ thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Lục gia không ngờ lại có thể lôi kéo nhiều người khủng bố như vậy vào một chỗ. Trong nháy mắt này đám người đoạn kiếm làm sao còn dám động thủ. Nhiều đế giả như vậy có mặt, còn có thập đại hoàng tộc ở đó. Một khi bọn họ động thủ, hậu quả là cái gì? Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều là đế giả sao? Dường như còn có người của thập đại hoàng tộc. Lục gia xảy ra chuyện gì? Trong trấn Thanh Vân lúc này đã không còn quy mô nhỏ như khi trước, vô số ánh mắt phía dưới lúc này phủ phục, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, kinh ngạc tới tận cùng. Động tĩnh này khiến cho tất cả mọi người khó có thể khôi phục lại tinh thần. Mà lúc này, những tộc nhân khác và những người hầu trong Lục gia đã sớm nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Một đám siêu cấp cường giả hội tụ tại Lục gia. Khí tức trên người của Lục gia tăng vọt. Bọn họ vô cùng rung động, rung động không thể diễn tả bằng lời. Trong hư không bí cảnh, không gian tràn ngập tiếng sấm minh, Lục Thiếu Du giống như một vị thần, mặt đất trong không gian có vô số quang mang màu vàng tuôn ra, tương liên với Lục Thiếu Du. Phanh! Mãi một lúc lâu sau, trong đan điền của Lục Thiếu Du vang lên một âm thanh trầm thấp, quanh thân đột nhiên có một cổ năng lượng hùng hậu, mênh mông lan tràn ra. Năng lượng bàng bạc tràn ngập không gian, tựa như núi lửa bị đè nén đã lâu, có cảm giác điên cuồng dâng trào, giống như thiên địa rung chuyển, khí tức vọt lên trời cao. Âm âm, cùng một thời gian, sau lưng Cửu Tinh Liên Châu có một đạo quang tụ màu vàng giống như từ phía chân trời hỗn độn xa xa trong khoảnh khắc trút xuống, bao phủ lấy thân thể Lục Thiếu Du. Thuộc tính đại thành, thiên địa chiếu cố, hoàng khí gia thân, từ nay về sau bao trùm chúng sinh. Trong chớp mắt, âm thanh thì thào rung động của thái cổ U Minh Viêm từ trong biển lửa màu xanh da trời truyền ra. Xoẹt, đạo quang trụ này trút xuống mang theo kim quang bao phủ, toàn thân Lục Thiếu Du rung lên, đột nhiên lỗ chân lông trên thân thể đều tham lam hấp thu quang mang màu vàng. Quang mang màu vàng nhập thể, trên cơ sở của bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể, thân thể tiếp tục được tăng cường.